ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1029, 10 đại đạo cấp bản mệnh thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tiêu Nguyệt cũng cảm ứng được chính mình đạo cấp bản mệnh thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bản mệnh thiên phú, Hằng Nguyệt. Đạo cấp, thông qua bản mệnh thiên phú Tiêu Nguyệt biết được môn này bản mệnh thiên phú năng lực chính là triệu hồi ra một vòng vĩnh hằng bất diệt trăng tròn oanh sát địch nhân, cũng có thể cùng Hằng Nguyệt dung hợp, bộc phát ra đáng sợ uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Hằng Nguyệt môn này đạo cấp bản mệnh thiên phú chỗ dùng lớn nhất là nhường Tiêu Nguyệt tại chân quân cấp độ liền có thể tùy tiện học được cùng Nguyệt có liên quan đạo thuật, vừa lúc nàng lựa chọn 3 môn đạo thuật truyền thừa, đều là cùng Nguyệt có quan hệ. Cho nên, là nàng tu luyện tới chân quân cấp độ, liền có thể tu luyện đạo thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó, thực lực của nàng tất nhiên tăng vọt đến một cái trình độ đáng sợ. Cái khác 9 tên thần tướng cũng nhao nhao thu được một cái đạo cấp bản mệnh thiên phú, những này bản mệnh thiên phú tại cấp độ trên cũng đều là siêu việt siêu thần cấp đạo cấp cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng có thể hay không đem bản mệnh thiên phú phát huy đầy đủ suất một chút đến, đó mới là chuyện quan trọng nhất. 10 tên thần tướng đạo cấp bản mệnh thiên phú dựng dục ra đến, thiên phú tổ trì năng lượng suy yếu đến một cái rất yếu cấp độ, cơ hồ không có biện pháp lại cải tạo một tên thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ tiếp xuống dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, thiên phú tổ trì cũng ở vào một cái khôi phục trạng thái. Nên ly khai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng người thần tướng từ trên trời phú tổ trì ly khai, trở về ngoại giới. Mà Tiêu Nguyệt thì bị hư thiên điện đạo tổ nhóm đón trở về, Diệp Thiên thì sớm liền chờ đợi tại chiến trường di tích ra khỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phu quân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiêu Nguyệt nhìn thấy Diệp Thiên, 10 điểm vui vẻ đến bay tới. Đạo cấp bản mệnh thiên phú tạo thành sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cười hỏi, hắn tự nhiên là dùng phục chế thiên phú dò xét đến Tiêu Nguyệt bản mệnh thiên phú tồn tại, nhưng lại không có khả năng nói thẳng ra, cho nên thuận miệng hỏi một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạo thành, là đạo cấp bản mệnh thiên phú. Hằng Nguyệt, Tiêu Nguyệt không có bất kỳ dấu giếm nào, nói thẳng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ, Diệp Thiên gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt, hắn dùng phục chế thiên phú ý đồ phục chế một cái Tiêu Nguyệt đạo cấp bản mệnh thiên phú, rất nhanh phục chế hoàn thành, chỉ cần trở về dung hợp một cái, hắn liền cũng sẽ có được đạo cấp bản mệnh thiên phú. Sau đó, Diệp Thiên không có rời đi nơi này, mà là chờ đợi cái khác từ trên trời phú tổ trì ra thần tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này thần tướng nếu là ly khai khẳng định là từ nơi này ly khai, đây cũng là chiến trường di tích hiện nay lối ra duy nhất, về phần xé rách chiến trường hàng rào, cho dù là đạo tổ hóa thân cũng tương đối tốn sức, đồng dạng tình huống dưới sẽ không như vậy đi làm. Diệp Thiên cũng không muốn hiện tại ly khai, dẫn đến bỏ lỡ cùng kia 9 tên thần tướng tiếp xúc, dẫn đến kia 9 tên thần tướng ngày sau dài rằng giặc tuế nguyệt cũng ở vào bế quan bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, hắn chẳng phải là rất dài thời gian không có biện pháp phục chế bọn hắn đạo cấp bản mệnh thiên phú mà. Cũng may hết thảy dựa theo Diệp Thiên suy tính tiến triển, kia 9 tên thần tướng không có tại chiến trường di tích dừng lại lâu, cũng không có đi thần thiên giới bia đi tham mộ thập tinh thần tướng cấp độ, bọn hắn hiện tại liền đi thần thiên giới bia tham mộ, kia hoàn toàn là lãng phí một lần cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, bọn hắn không kịp chờ đợi ly khai chiến trường di tích chuẩn bị trở về chân quốc hoặc là chuẩn đạo giới, cứ điểm thành thật bế quan, xung kích thiên mệnh cảnh giới. Cũng không lâu lắm, từng người thần tướng tại vô số cường giả hộ tống phía dưới ly khai chiến trường di tích, mà Diệp Thiên không cùng bọn hắn trực tiếp chạm mặt, chỉ là âm thầm phục chế bọn hắn đạo cấp bản mệnh thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả là Diệp Thiên lập tức có được 10 đại đạo cấp bản mệnh thiên phú. Cái này 10 đại đạo cấp bản mệnh thiên phú theo thứ tự là Hằng Nguyệt, Luân Hồi Thiên Sinh, Vô Tận Khổ Hải, Hư Nhận, Minh Ngục, Vô Tinh Băng Giới, Hoang Ngự, Sinh Tử Huyết Giới, Độn Vũ cùng Âm Sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thập đại bản mệnh thiên phú đều có đặc thù, thậm chí có chút thiên phú cùng một chút phổ thông thiên phú nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng chúng nó bản thân lại đạt đến đạo cấp, chỉ là thiên phú lực lượng bản thân liền siêu việt đại đa số hỗn độn thần thông. Mà Luân Hồi Thiên Sinh môn này đạo cấp bản mệnh thiên phú nhất làm cho Diệp Thiên kinh hỉ, bởi vì môn này đạo cấp bản mệnh thiên phú vậy mà có được phục sinh cùng chuyển sinh hiệu quả, lại có thể đối với mình thi triển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như mình bị người nhất kích tất sát, nhưng chỉ cần tại bị giết chết trong nháy mắt đó thi triển Luân Hồi Thiên Sinh, liền có thể lại lần nữa phục sinh. Mặt khác hắn cũng có thể thi triển Luân Hồi Thiên Sinh tạm thời luân hồi hóa thành một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, lại có thể nhất niệm giải trừ luân hồi chuyển sinh trạng thái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, đây không phải đúng nghĩa chuyển thế, chỉ là một trạng thái đặc biệt ngày sau có thể dùng đến tiến vào phàm tục ma luyện tâm cảnh. Đáng tiếc không cách nào đối đạo cấp bản mệnh thiên phú tiến hành dung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên thở dài nói. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cấp bản mệnh thiên phú liền vô pháp dung hợp, chỉ có thể nói hắn phục chế thiên phú hiện nay đẳng cấp thấp, nếu là lại đề thăng một cái cấp độ tuyệt đối có thể dung hợp đạo cấp bản mệnh thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, hiện nay đạo cấp bản mệnh thiên phú đã đầy đủ dùng. Tiêu Nguyệt bế quan đi, chuẩn bị tu luyện một đoạn thời gian về sau, liền có thể siêu thoát, sau đó xung kích thiên mệnh cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không có bế quan, mà là chờ đợi chuẩn bị các loại Tiêu Nguyệt tiến vào thiên mệnh cảnh giới về sau, mới có thể yên tâm đi bế quan. Đảo mắt mấy ngàn năm năm tháng trôi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Tiêu Nguyệt trạng thái tăng lên tới cực hạn, rốt cục lựa chọn siêu thoát. Lấy Tiêu Nguyệt thực lực lần này siêu thoát căn bản không khó, Tiêu Nguyệt rất nhẹ nhàng liền kháng trụ siêu thoát người chi kiếp, sau đó thuận thế bước vào đến thiên mệnh cảnh giới, lại lần nữa trở thành một tên thiên quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cùng kiếp trước so sánh, Tiêu Nguyệt một thế này xa xa so sánh với một thế cường đại, chớp mắt liền có thể miểu sát nhiều cái cùng cảnh giới tự mình. Tiêu Nguyệt đột phá đến thiên mệnh cảnh giới, đằng sau còn cần rất dài thời gian bế quan tiềm tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là Diệp Thiên cũng lựa chọn bế quan tiềm tu chuyên môn tu luyện đạo thuật. Hắn chuẩn bị đem đạo thuật tu luyện được lại đem thần hồn, thần lực tăng lên tới cực hạn, lại đi nếm thử đem vô tận đại đạo tu luyện tới 10 vạn mét trình độ chân chính ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh vô tận đại đạo, từ đó đột phá vào nửa bước chân tổ cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với đạo thuật Diệp Thiên cũng tu được một chút, mặc dù không nhiều, nhưng tạm thời lại đầy đủ. Hắn muốn tu luyện đệ nhất môn đạo thuật là liệt không thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một môn không gian đạo thuật mà hắn vừa lúc có được hư nhận môn này liên quan đến không gian đạo cấp bản mệnh thiên phú, nếu là tu luyện liệt không thuật hoàn toàn có thể đem nó luyện thành. Nguyên bản Diệp Thiên cho là mình muốn luyện thành một môn đạo thuật phải tốn rất dài thời gian, nhưng ở siêu thần cấp siêu ngộ thiên phú hỗ trợ dưới, hắn vậy mà vẻn vẹn ngàn năm thời gian liền đem liệt không thuật môn này đạo thuật tu luyện tới nhập môn cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh người, quá kinh người. Diệp Thiên nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ vực giới tư liệu cho dù là đạo tổ tu luyện đạo thuật cũng không có biện pháp đem ngắn ngủi 1000 năm thời gian liền đem một môn đạo thuật tu luyện tới nhập môn cấp độ, ta mặc dù có được siêu ngộ thiên phú, nhưng cũng không thể như thế nghịch thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nghĩ tới hư nhận cái môn này đạo cấp bản mệnh thiên phú, đạo cấp bản mệnh thiên phú nhường hắn tu luyện đạo thuật tốc độ quá nhanh, viễn siêu hồ tưởng tượng. Lúc này, Diệp Thiên cũng rốt cục ý thức được đạo cấp bản mệnh thiên phú nghịch thiên chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, một chút đạo tổ đều khó mà đem một môn đạo thuật tu luyện tới tiểu thành, đại thành cùng cảnh giới viên mãn, nhưng đối với đạo cấp bản mệnh thiên phú người tới nói, chỉ cần phù hợp tự thân đạo thuật đều có thể nhanh chóng luyện thành. Đây cũng là mỗi một vị đạo tổ đều vô cùng khát vọng đạo cấp bản mệnh thiên phú nguyên nhân, đáng tiếc thiên phú tổ trì chỉ cho phép thần cấp tiến vào, nếu không vô số đạo tổ đều sẽ bởi vì thiên phú tổ trì mà liều mạng mệnh chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không có xuất quan, mà là tiếp tục tham mộ liệt không thuật, tranh thủ sớm ngày đem cái môn này đạo thuật tu luyện tới tầng thứ cao hơn, từ đó tăng lên rất nhiều thực lực của mình hả. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.